Chương 1131, hình phạt. 1131 chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà lại diễn biến đến mức độ này. Nguyên bản tiếp nhận cựu thần tông khiêu chiến Thái Sơ Thánh Tử, vờ ơ y ma giận dữ vì bạn bè, cùng tịch diệt thánh nữ đối mặt. Lục đại thánh cung người đưa mắt nhìn nhau, cựu thần tông tuyệt đại đa số người thì là cười trên nỗi đau của người khác, duy chỉ có không cao hứng liền là người của hỏa hành thần tông rồi, dù sao bọn hắn trong môn đệ nhất nhân xích vô hạ, còn tại Lục Vân dưới lòng bàn chân dẫm lên. Người vẫn rất quật cường. Lục Vân nhìn xem dưới chân xích vô hạ, trên chân lại gia tăng một chút cường độ, đem xích vô hạ đầu triệt để đã dẫm vào bùn đất bên trong, đem Ngụy Nguyên thả, ta liền bỏ qua hắn. Lục Vân nhìn xem tịch diệt thánh nữ, lạnh lùng nói. Lục đại thánh cung cung chủ cũng không nói lời nào, tịch diệt cung chu nhìn về phía tịch diệt thánh nữ ánh mắt bên trong, tràn đầy sát cơ cùng thật sâu bất đắc dĩ. Đưa Ngụy Nguyên đi tịch diệt hỏa hải tu luyện, là hắn tự mình ra lệnh, hắn không nghĩ tới tịch diệt thánh nữ cũng dám lá mặt lá trái, một mình đem Ngụy Nguyên nuốt lại. Bất quá hắn hiện tại cũng không có phát tác bắt đầu, hắn muốn nhìn tịch diệt thánh cung bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu người đứng tại tịch diệt thánh nữ phía bên kia. Tịch diệt cung chu không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhường tịch diệt thánh cung bên trong mọi người đều thoáng thở dài một hơi. Tịch diệt cung chu cao cao tại thượng, há lại sẽ vì một cái nho nhỏ phàm cảnh sinh linh làm to chuyện. Thái Sơ thánh tử nhúng tay trong tịch diệt thánh cung sự tình, vốn chính là đối tịch diệt thánh cung khiêu khích. Ngụy Nguyên phản bội thánh cung, lừa gạt cung chủ, ta xem như tịch diệt thánh nữ, tự nhiên muốn thay mặt cung chủ trừng phạt hắn, còn ta tại trên lôi đài bị ngươi đánh bại, muốn giết cứ giết rồi, muốn nhục liền nhục, tùy theo ngươi là. Chật, tịch diệt thánh nữ nhìn xem xích vô hạ, ôn nhu nói, vô hạ, còn nhớ kỹ lúc trước ngươi đã nói lời nói hiện tại ngươi trải qua hết thảy, bất quá là đối ngươi một loại tôi luyện, để cho ngươi trở nên càng thêm kiên định, chỉ cần ngươi không chết, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Ngươi hồn lực mẹ sẽ vì ngươi thật tốt thủ hộ, cái nhục ngày hôm nay, tương lai chính ngươi tìm trở về chính là. Như hắn phế ngươi huyết mạch, ta liền lấy Ngụy Nguyên huyết mạch vì ngươi bổ sung. Tịch diệt thánh nữ rút mất Ngụy Nguyên tịch diệt phượng hoàng huyết mạch, vốn là vì xích vô hạ chuẩn bị. Ngụy Nguyên trong miệng đã máu thịt bé bét, hàm răng của hắn đều bị Lục Vân toàn bộ đánh rụng, nhưng là trong ánh mắt hắn lại là toát ra một vòng ngoan lệ, hắn nhìn lướt qua Lục Vân, sau đó hung hăng gật đầu. Đã như vậy cu nở dê đừng trách ta rồi. Lục Vân nghe được tịch diệt thánh nữ nói như vậy, cu nở dê minh bạch nàng vì đạt được lục ngự thiên tuyệt trận, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Ngụy Nguyên. Tịch diệt cung chu, xích vô hạ vốn cũng không phải là người tịch diệt thánh cung người. Hôm nay ta vô luận đối với hắn làm ra cái gì cũng không thể coi là nhục ngươi tịch diệt thánh cung a. Đột nhiên, Lục Vân nhìn về phía tịch diệt thánh cung sau đó, đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, mở miệng quát hỏi. Hắn thành tiểu trí cường giả, mới là ta tịch diệt thánh cung đệ tử. Tịch diệt cung chu mặt không thay đổi nói ra. Vậy thì tốt. Lục Vân hít sâu một hơi, thanh âm của hắn trở nên không minh bắt đầu. Tại trong trí nhớ của ta, có một loại thần thông, dẫn sinh linh thể nội nghiệp chướng chi lực. Tức đoạt sinh linh ngũ giác lục thức. Ngũ giác người, hình, thanh, sắc, vị, xúc. Lục thức người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lúc trước thiên nhai tử, cũng chính là Phục Hy thị đi vào tiên giới sau đó, đụng phải tiên giới ma, cái kia vô cùng kinh khủng tồn tại, không thể không bản thân tức đoạt hắn ngũ giác lục thức, để bọn chúng riêng phần mi nhờ hóa thành sinh linh. Chỉ còn lại có một cái ý, cũng chính là thần niệm vẫn tồn tại, có thể cảm ứng đến chung quanh thế giới. Nghe được Lục Vân mà nói, tịch diệt thánh nữ sắc mặt có chút nhất biến, nhưng là nàng nhưng như cũ bất vi sở động. Đã từng QNZ có người sử dụng phương pháp như vậy để đối phó tịch diệt phượng hoàng nhất tộc, ý đồ phá tịch diệt phượng hoàng niết bàn, nhưng là phượng hoàng niết bàn sau đó, liền tương đương với một lần trùng sinh, đi qua nhận đủ loại tổn thương, tất cả đều hóa giải. Tịch diệt phượng hoàng nhất tộc, ở trong hỗn độn cơ hồ là bất diệt tộc. Bọn hắn có thể bị suy yếu, nhưng chưa hề bị diệt tuyệt. Chỉ cần một sợi hồn lực bất diệt, tịch diệt phượng hoàng liền có thể không ngừng trùng sinh, không ngừng hóa giải đã từng nhận tổn thương. Thỏ khôn còn có 3 hang, mà tịch diệt phượng hoàng tối đa cũng sẽ phân hóa ra 9 đạo hồn lực, giấu ở chi nở cái địa phương khác nhau. Đương nhiên, hồn lực dị thường yếu ớt, tịch diệt phượng hoàng hồn lực cũng đại đa số bị giấu ở trong tịch diệt thánh cung. Ngụy Nguyên 9 đạo hồn lực đều đã bị tịch diệt thánh nữ tìm được, đều tiêu diệt. Thiên địa mộ bên trong, Ngụy Nguyên biểu hiện sợ chết nhất, thế nhưng cũng bất quá là hắn làm dáng một chút mà thôi. Lục ngự kết nghĩa sau đó, mỗi một lần sống chết trước mắt, đều là Ngụy Nguyên xông lên phía trước nhất, che lại 5 người khác. Nếu không lần này, Lục Vân cũng sẽ không vì Ngụy Nguyên, cùng Tịch Diệt Thánh Nữ chính diện đối đầu. Giờ khắc này, Tịch Diệt Thánh Nữ không có đem Lục Vân mà nói để ở trong lòng, nhưng là Xích Vô Hạ nghe xong lại là sắc mặt đại biến. Nghiệp chướng lần trước Lục Vân một chỉ điểm nát Xích Vô Hạ nguyền rủa chi khí, chính là dẫn động nguyền rủa chi khí bên trong nghiệp chướng, nhường nguyền rủa chi khí hóa thành cho bụi. Xích Vô Hạ đã phát hiện nguyên nhân này, cho nên lần này hắn mới có lòng tin tràn đầy đi lên khiêu chiến Lục Vân. Chỉ cần hắn đem tự thân nghiệp lực che giấu, Lục Vân liền không cách nào dùng loại thần thông kia đối phó chính mình. Hiện tại, làm Xích Vô Hạ lại một lần nữa nghe được nghiệp chướng hai chữ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ đều muốn nổ, Lục Vân đã phát hiện trong cơ thể hắn nghiệp chướng. Hiện tại, Xích Vô Hạ nghĩ tới duy nhất một sự kiện, chính là tự bạo. Tự bạo sau đó, mượn nhờ một đạo hồn lực chúng sinh. Nhưng là Xích Vô Hạ ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Lục Vân liền lại là một cước giẫm tại Xích Vô Hạ trước ngực, đem hắn thể nội cái kia sao động thánh lực giẫm nát, nhường hắn không cách nào tự bạo. Tịch Diệt Thánh Nữ, con của ngươi đã sợ, vừa rồi hắn muốn tự bạo, chẳng lẽ ngươi liền thật không suy nghĩ thêm một chút? Lục Vân nhìn xem Tịch Diệt Thánh Nữ, lại lần nữa nói ra. Hừ đáp lại Lục Vân, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Xích Vô Hạ, ngươi tu luyện siêu thoát hỗn độn chi pháp, là nhằm vào hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa chi khí bên trong pháp. Nguyên rủa chi khí bên trong sắc nhất chính là trong đó nghiệp chướng chi lực. Lần trước ta đốt lên nguyên rủa chi khí bên trong nghiệp chướng, hủy pháp bảo của ngươi mà bây giờ, mặc dù ngươi đem nghiệp chướng che giấu, nhưng ta vẫn như cũ có thể đem bọn họ lại bắt tới. Lục Vân nhìn xem Xích Vô Hạ, khoe miệng toát ra một cái tà ác tới cực điểm dáng tươi cười. Mẹ cứu ta! Đột nhiên, Xích Vô Hạ lớn tiếng hô lên, trong giọng nói của hắn, thậm chí mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Giờ khắc này, hắn thật sợ, hắn biết, Lục Vân thật sự có năng lực tước đoạt hắn ngũ giác lục thức, mà lại, là vĩnh viễn tước đoạt. Không có ngũ giác lục thức, mặc dù hắn còn sống, hắn có thể từ hồn lực bên trong niết bản trùng sinh, nhưng hắn chính là một người chết, ý thức của hắn tương đương với bị cái này tồn tại triệt để trục xuất tới một mảnh hư vô bên trong. Lục Vân đầu ngón tay, đã chảy ra một vòng nhàn nhạt màu đen lưu mang. Hiện tại Lục Vân đã là thiên địa cảnh. Sinh tử thần thông của hắn tiến giai không biết bao nhiêu lần, nguyên bản đơn thuần sinh tử phán bên trong, cũng nhiều thêm không ít thủ đoạn. Sinh tử phán, cũng không phải là giết người pháp, mà là hình phạt. Chỉ cần Xích Vô Hạ thể nội có nghiệp lực, có nghiệp chướng, Lục Vân liền có thể lấy sinh tử phán đối với hắn tiến hành các loại hình phạt. Tức đoạt ngũ giác lục thức, cũng là một loại hình phạt, một loại tàn khốc hình phạt. Con ta, ngươi yên tâm là được rồi, tại cái này trong hỗn độn, thậm chí siêu việt hỗn độn đệ tam giới bên trong, không có người có thể phá ta Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thần thông. Tịch Diệt Thánh Nữ sâu kín nói ra, Tịch Diệt Cung Chu đã sớm muốn giết ta, nhưng là hắn không phá được Niết Bàn thần thông của ta, cho nên ta vẫn là Thánh Nữ, hắn hay là Cung Chủ, bình an vô sự. Tịch Diệt Thánh Nữ vừa mới nói xong, Tịch Diệt Cung Chu ra mặt hung hăng co quắp một cái, Tịch Diệt Thánh Cung bên trong vô số tu sĩ, càng là xôn xao. Nếu Tịch Diệt Thánh Nữ đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân một chỉ điểm hướng Xích Vô Hạ mi tâm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.